Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2774, chương 2775, người không có cơ hội. Theo Diệp Chân trong thực chiến cảm ngộ sâu thêm, Lạc Nhật thần xạ uy năng từng bước một tăng cường, một tiễn quá khứ, đối diện yêu tộc đại thánh nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ vẫn mệnh. Cái này khiến vừa mới gia nhập vòng chiến Hắc Vân Đại Thánh lộ ra gặp quỷ một dạng thần sắc, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ. Cái này Diệp Chân bắn ra tiễn, từ chỉ có thể cho bọn hắn gái ngứa, vậy mà biến thành chí mạng sát khí. Liền cái này biết công phu, đã có hai tên đạo cảnh đại thánh chết tại Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ phía dưới. Ngươi chơi ta? Hắc Vân Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo ùn ùn kéo đến mây đen nhào về phía Diệp Chân. Hắc Vân Đại Thánh gọi tên, liền cùng luyện hóa một kiện hậu thiên linh bảo mây đen khoác có quan hệ. Đây là Hắc Vân Đại Thánh lúc sinh ra đời, Hắc Hổ Vương ban thưởng lễ vật, nhiều năm như vậy tế luyện phía dưới, uy năng cực kỳ bất phàm, có thể công có thể thủ. Mây đen khoác vừa ra, liền hóa thành một đoàn mây đen, ùn ùn kéo đến chụp vào Diệp Chân. Cho dù là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ, cũng không thể thoát khỏi ra cái này mây đen khoác phạm vi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang muốn vận dụng phá hư thần thông tránh đi, lại bị Diệp Chân ngăn lại. Diệp Chân bình tĩnh ngắm nhìn phi thiên cái đất bao trùm đến mây đen khoác. Trong lòng bàn tay rơi Nhật Thần Cung kéo như trăng tròn. Tiễn như lưu tinh, tại ngắn ngủi nửa cái hô hấp bên trong, Diệp Chân nhất liền mở cung 7 lần. Đây là Diệp Chân cực hạn, lượng lớn linh lực chảy qua kinh mạch, thậm chí mang cho Diệp Chân kinh mạch một loại nóng bỏng cảm giác đau. 7 viên mặt trời lặn linh tiễn như phích lịch giống như sao băng, hung hăng đánh vào che đậy đến mây đen phủ thêm, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem chụp xuống đến mây đen khoác nhô lên. Mây đen khoác mặt ngoài, hiển hiện 7 cái cự đại nhô lên, hình thành 7 viên mặt trời lặn linh tiễn hình dáng. Hơn nữa còn tại cấp tốc chấn động, nhưng cũng không cách nào đột phá mây đen khoác, âm mang bảo hưởng trong. 7 viên mặt trời lặn linh tiễn đồng thời nổ tung, tại mây đen khoác mặt ngoài hình thành 7 cái cự đại gợn sóng. Nhưng mây đen khoác vẫn như cũ hoàn hảo. Thấy thế, Hắc Vân Đại Thánh cười lên ha hả, ta cái này mây đen khoác chính là hậu thiên linh bảo trong đạt đến phẩm, uy năng đuổi sát tiên thiên linh bảo, há lại ngươi có thể bắn phá, để cho ta tới. Nhìn ta một kiếm chảm không nát cái này rách dưới đồ chơi. Diệp Chân đạo cung trong, tử linh cực độ không cam lòng, luyện hóa một sợi tiên thiên canh kim sát khí tử linh. Bây giờ là cực độ tự tin, nghe xong tử linh mở miệng, Diệp Chân trong lòng liền đột nhiên nhất động, Lạc Nhật thần xạ lợi hại, tự thành một thể, nhưng là cũng không trở ngại cho nó thêm điểm tài liệu. A Kim, Diệp Chân nhất âm thanh quát nhẹ, phệ kim thú liền bỗng nhiên giật mình, minh bạch Diệp Chân ý tứ, phệ kim thú liền đem đại lượng ngày kia canh kim sát khí liền đưa vào Diệp Chân thể nội. Đối với phệ kim thú mà nói, ngày kia canh kim sát khí vẫn là rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lần nữa hít sâu một hơi, liên tục mở cung. Cung kéo như trăng tròn, 7 nhớ Lạc Nhật thần xạ như phích lịch, lần nữa đánh phía cách Diệp Chân đỉnh đầu không đủ 10 mét mây đen khoác. Lần này, 7 nhớ mặt trời lặn linh tiễn mũi tên, biến thành tản ra nồng đậm sát khí sâm bạch sắc. Mỗi một cái mặt trời lặn linh tiễn bên trên, đều bị Diệp Chân gia trì bám vào đại lượng ngày kia canh kim sát khí. Còn tới, vô dụng. Hắc Vân Đại Thánh lần nữa cười ha hà, đều lên cho ta, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn, lời còn chưa nói hết. Hắc Vân Đại Thánh thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, đạo cung phảng phất bị lôi oanh một dạng kịch chấn đứng lên. Trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt toàn bộ cởi một hơi cạn sạch, trong miệng ngon ngọt, máu tươi đã tuôn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Vân Đại Thánh trong đôi mắt hiển hiện cực độ bất khả tư nghị chi sắc. Liền thấy 7 viên lóe ra dày đặc ánh sáng màu trắng bạch mặt trời lặn linh tiễn, trực tiếp từ mây đen khoác phía dưới chui ra, đem hắn mây đen khoác phá vỡ 7 cái đại động, cơ hồ đem hắn cái này từ nhỏ theo tới hắn đại hậu thiên linh bảo cho hủy. Ngày sau cho dù có chữa trị khả năng, này cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới. Đột nhiên, Hắc Vân Đại Thánh lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Bởi vì thất tiễn oanh phá hắn mây đen khoác diệp chân, đột nhiên đem Lạc Nhật Thần Cung nhắm ngay hắn, liền hắn uy năng đuổi sát tiên thiên linh bảo mây đen khoác đều có thể oanh phá. Diệp chân Lạc Nhật Thần Cung uy năng, tuyệt đối có thể oanh sát hắn. Cơ hồ là có thể. Hắc Vân Đại Thánh xoay người bỏ chạy. Đối với hổ tộc mà nói, tốc độ bọn họ cũng là cực nhanh. Nhưng là, Diệp Chân lại là cười lạnh. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Muộn, cưỡi ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng Diệp Chân dưới chân hơi động một chút. Ngân sắc gợn sóng tản ra. Vừa mới quay người tật trốn Hắc Vân Đại Thánh, dưới chân đột nhiên đánh một cái lảo đảo, tốc độ trở nên kỳ chậm vô cùng. Diệp Chân địa từ lực dưới trận, Hắc Vân Đại Thánh tốc độ là gấp đôi giảm xuống. Tuy nhiên nhìn qua còn rất nhanh, nhưng ở Diệp Chân trong đôi mắt lại giống như là quy tốc một dạng. Lạc Nhật Thần Cung lần nữa mở ra, hưu, một tiễn liền xuyên thủng Hắc Vân Đại Thánh vị trí hiểm yếu. Bất quá Hắc Vân Đại Thánh tu vi đến, một tiễn này chỉ là tại hắn trên cổ họng mở một cái đại lỗ thủng, còn không có đòi mạng hắn. Nơi cổ họng cái này cái đại lỗ thủng, giờ khắc này ở cấp tốc nhúc nhích khép lại. Lại một lần nữa, Diệp Chân mặt trời lặn linh tiễn bên trên phụ nồng đậm ngày kia canh kim sát khí. Cái này sâm bạch quang hoa cùng phát ra sát khí, nhượng Hắc Vân Đại Thánh vong hồn đại mạo. Cứu ta, nhanh tới cứu ta. Họ Diệp, ngươi không có thể giết ta. Hắc Vân Đại Thánh kêu to lên. Ngươi có thể tới giết ta, ta liền không thể giết ngươi. Cho cười, giờ này khắc này, Diệp Chân ngược lại không vội. Nhìn lấy liều lĩnh nhào tới mặt khác 10 vị yêu tộc Đại Thánh, Lạc Nhật Thần xạ là một cái tiếp lấy một cái. Những yêu tộc này đại thánh tiến vào Diệp Chân địa từ lực tràng phạm vi bên trong, cơ hồ cũng là Diệp Chân bia sống. Mỗi một tiễn đều có yêu tộc đại thánh thụ thương, thậm chí là trọng thương. 3 dưới tên, tất có một tên yêu tộc đại thánh tại chỗ bị chém giết. Mỗi có một tên yêu tộc đại thánh bị chém giết, Diệp Chân Lạc Nhật Thần cung khí tức liền sẽ lớn mạnh một điểm, trở nên càng thêm cường đại. Khi Diệp Chân lại bắn giết 8 tên yêu tộc đại thánh thời điểm, Lạc Nhật Thần cung khí tức đã so Diệp Chân vừa mới bắt đầu thực chiến lúc đề bạt gần gấp đôi. Giờ này khắc này, Diệp Chân cảm giác coi như không cần ngày kia canh kim sát khí, chỉ dựa vào Lạc Nhật Thần cung uy năng, 7 dưới tên cũng có thể bắn phá Hắc Vân Đại Thánh mây đen khoác. Hắc Vân Đại Thánh một mực đang trốn, Diệp Chân nhất thẳng đang đuổi, liều chết tới cứu Hắc Vân Đại Thánh yêu tộc đại thánh nhóm là đang đuổi lấy Diệp Chân. Loại tình huống này, trung tâm chiến trường nhưng thật ra là lấy Diệp Chân cùng Hắc Vân Đại Thánh làm trung tâm. Địa từ lực tràng cũng là lấy Diệp Chân làm trung tâm đang không ngừng di động. Dẫn đến lâu như vậy, Hắc Vân Đại Thánh vẫn không có chạy ra Diệp Chân địa từ lực tràng phạm vi. Sau cùng 2 tên yêu tộc Đại Thánh thấy tình thế không ổn, muốn trốn, nhưng đã xông vào Diệp Chân địa từ lực tràng phạm vi bên trong. Muốn chạy trốn lại trốn không thoát. Không có mấy hơi, liền thành Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ xuống dưới tên tử quỷ. Hắc Vân Đại Thánh lại là vong hồn đại mạo, lần thứ nhất tử vong là cách hắn gần như thế. Họ Diệp, không, ngươi không có thể giết ta. Ngươi như giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắc Vân Đại Thánh hoảng sợ kêu to lên. Phụ thân ngươi, Hắc Hổ Vương, Diệp Chân đột nhiên liền cười rộ lên. Ngươi biết không, kỳ thực ta rất chờ mong cùng phụ thân ngươi nhất chiến. Ta cái này Lạc Nhật Thần Cung, chém giết cường giả càng nhiều, uy năng chính là hết bệnh mạnh. Ngươi, Hắc Vân Đại Thánh kinh ngạc đến ngây người. Có Bạch Hổ Yêu Đế tại, ngươi là giết không phụ thân ta. Bạch Hổ Yêu Đế, hắn đã tiến vào Hồng Hoang Đại Lục sao? Diệp Chân truy vấn, không có chữ vừa ra khỏi miệng. Liên tiếp hai mũi tên, liền có chỉ trong gang tấc, xuyên qua Hắc Vân Đại Thánh đầu lâu, trực tiếp oanh bảo hắn đạo cung. Còn chưa tới, ta sợ cái chim này. Ngươi, vừa mới chật vật chạy ra Hắc Vân Đại Thánh Nguyên Linh. Còn không nói gì, liền có một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi hướng về hắn vào đầu đánh xuống. Nguyên Linh bắt đầu chôn vùi nháy mắt. Một đạo kim sắc gia thú phù đột nhiên từ Hắc Vân Đại Thánh đỉnh đầu dâng lên. Thấy thế, Hắc Vân Đại Thánh Nguyên Linh đột nhiên liền càn rỡ cười ha hà. Còn quên có cái này bảo mệnh. Họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Gia gia ta hôm nay không chết, ngày sau chắc chắn ngươi lột da mang ra xương, nghiền xương thành cho. Ngươi không có cơ hội. Đã sớm đề phòng ngươi chiêu này đây. Diệp lấy nhìn lấy càn rỡ cười to Hắc Vân Đại Thánh, trong đôi mắt tràn đầy đáng thương. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Bảo Châu phong tỏa xuống hư không hơi hơi rung động. Hắc Vân Đại Thánh tiếng cười lập tức biến mất, biến thành tiếng cầu xin tha thứ. Không muốn, trả lời hắn là liên tiếp tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,